Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, đưa cho manh manh lễ vật. Uông uông uông, dọc theo trong suốt đại tủ kính, từng con một ổ chó xếp thành dài dãy, từng mảnh hoạt bát hiếu động con chó nhỏ bởi vì người xa lạ xuất hiện mà trở nên vô cùng sinh động. Chúng sôi nổi địa kêu la, mở to ngập nước con mắt lớn, phảng phất đang nói mau dẫn ta về nhà a. Nữ nữ hoàn toàn chuyển bất động chân, nàng nhìn nhìn này con chó nhỏ, lại nhìn xem cái kia con chó nhỏ, nhéo lông mày đầu không biết làm sao, cảm giác mỗi một mảnh con chó nhỏ đều là khả ái như vậy. Như vậy đáng thương tiếc. Bất luận tuyển kia một mảnh đều là đối với khác con chó nhỏ không công bình. Ba ba, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hướng La Khải cầu trợ. Đáng thương mà hỏi, chúng ta mua kia một mảnh con chó nhỏ à? Nữ nữ coi như là nhà này, bảo nảy sinh, sủng vật điếm khách quen. Trước kia thường xuyên cùng La Khải một chỗ qua, cho A Hoàng, tiểu ha ha. Hoa hoa mua sắm thức ăn cho chó mèo lương thực cái gì. Cũng mang tiểu cáp chúng tới nơi này tắm rửa trừ tảo. Hôm nay nữ nữ không mua thức ăn cho chó. Nàng muốn mua một mảnh con chó nhỏ trở về. Với tư cách là lễ gặp mặt đưa cho manh manh muội muội. Nhưng mà liền phạm lựa chọn khó khăn chứng. Nếu có thể, nữ nữ thật muốn đem nơi này tất cả con chó nhỏ toàn bộ ôm trở về đi nuôi dưỡng. Thế nhưng là nàng biết cái này cũng không hiện thực. Trong nhà có A Hoàng tiểu cáp đã đầy đủ làm ầm ĩ. Không thể lại nuôi dưỡng. Đưa một mảnh con chó nhỏ cho manh manh muội muội nuôi dưỡng. Không thể nghi ngờ là cái không sai chủ ý. Cho nên khi La Khải hỏi nàng đi gặp manh manh đưa lễ vật gì tương đối khá. Nàng không cần nghĩ ngợi lựa chọn con chó nhỏ. Đây là ngươi muốn tặng cho muội muội lễ vật a. Chấm ngoặc kép, La Khải cười sờ sờ nàng đầu, nói, đương nhiên hẳn là từ ngươi tới chọn lựa nha. Úp, chấm ngoặc kép, nữ nữ ủy ủy khuất khuất mà đáp ứng một tiếng, ánh mắt bay tới bay lui. Tiểu bằng hữu, ngươi đến xem này mấy cái con chó nhỏ. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, sủng vật chủ tiệm cười híp mắt níu qua một cái lồng sắt. Alaska, đều rất khỏe mạnh. Có phải hay không rất khả ái? Thích, vậy tuyển một mảnh a. Chỉ thấy này trong lồng cuộn tròn lấy ba con mập ụp ụp con chó nhỏ. Hắc bạch giao nhau bộ lông, mỗi cái dáng điệu thơ ngây chân thành, nhìn xem thực mười phần khả ái. Một mực ôm lấy nữ nữ ánh mắt. A, chấm ngoặc kép, nữ nữ không khỏi nhẹ khẽ kêu một tiếng. Trong đó một mảnh tiểu Alaska rồi đột nhiên vánh tai. Nó ngửa đầu dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem nữ nữ. Dùng sức điên lấy bờ mông lay động cái đuôi. Nhìn thấy như vậy tình cảnh. Nữ nữ kìm lòng không được địa vươn tay. Cách lồng sắt sờ nó đầu. Con chó nhỏ phun ra trắng nõn nà đầu lưỡi. Đi thè lưỡi ra liếm nữ nữ tay. Dẫn tới nàng cười khanh khách. La Khải cùng sủng vật chủ tiệm nhìn nhau cười cười. La Khải nói, vậy chúng ta liền mua điều này, được không nào? Ừ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Đáng yêu như thế con chó nhỏ, manh manh muội muội thấy được khẳng định rất thích. Vì vậy La Khải liền tuyển này con chó nhỏ mua xuống. Vaccine phòng bệnh cái gì cũng đã đánh qua. Hắn mặt khác mua sắm một ít chủ quán đề cử thức ăn cho chó. Còn có một con chó ổ, đóng gói một chỗ mang đi, mang theo nữ nữ, còn có này con chó nhỏ. La Khải đi ô tô, khu xa đi đến thịnh cảnh nhã đều. Lý Mộng Như gia sẽ ngủ ở thịnh cảnh nhã đều A Trang. Bởi vì trước đó liên lạc qua, cho nên La Khải cùng nữ nữ đi qua thời điểm, nàng cùng manh manh đã trong nhà chờ đợi. Manh manh, nhìn thấy La Khải cùng nữ nữ. Lý Mộng Như thập phần vui vẻ, kêu lên, ngươi xem ai tới, manh manh từ phía sau nàng không xa ghế sofa bên cạnh nhô đầu ra. Nhút nhát nhìn quanh, Manh manh muội muội, nữ nữ trước gọi mộng như a di, sau đó hướng về phía manh manh phất tay nói, ta tới thăm ngươi. Nhìn thấy là nữ nữ, manh manh trong ánh mắt rồi đột nhiên lộ ra vui sướng hào quang. Nàng mở ra bước chân hướng tới cửa, mặc dù không có mở miệng gọi, nhưng lúc này ánh mắt đủ để nói rõ hết thảy. Đối với nữ nữ đến tìm hiểu, nàng hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Nữ nữ lơ đễnh, lôi kéo tay nàng hét lên, manh manh, ngươi có nhớ hay không ta? Ta rất nhớ ngươi a. Manh manh nắm thật chặt nữ nữ tay, ngậm miệng gật gật đầu. Nàng cũng rất muốn vị tỷ tỷ này. Ngươi đoán, chấm ngoặc kép, nữ nữ hỏi, ta cho ngươi mang lễ vật gì qua sao? Manh manh không rõ ràng cho lắm địa lắc đầu. Hì hì, chấm ngoặc kép, nữ nữ quay đầu nhìn về phía La Khải. Nàng muốn tặng cho manh manh lễ vật, liền nói tại La Khải trong tay. La Khải vào cửa đổi giày, đem giả vờ tiểu cầu cầu lồng đưa cho nữ nữ. Nữ nữ không thể chờ đợi được địa mở ra lồng sắt, từ bên trong đem tiểu Alaska ôm ra, đưa đến manh manh trước mặt. Ngươi xem, ô ô tương đương, mập ụp ụp con chó nhỏ cuộn tròn thành cầu, phát ra làm cho người ta trìu mến nức nở âm thanh. Lý Mộng Như kinh hỉ, con chó nhỏ a. Manh manh lộ ra kinh hãi biểu tình, nhưng chợt biến thành kinh hỉ. Nàng tựa hồ không lớn dám tin tưởng phần lễ vật này là tặng cho chính mình. Thật bất ngờ bộ dáng, tại nữ nữ cổ vũ, nàng cẩn thận từng ly từng tí địa vươn tay, sờ sờ con chó nhỏ đầu. Con chó nhỏ lè lưỡi muốn thè lưỡi ra liếm tay nàng. Điều này làm cho manh manh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Như thế nào đây? Rất khả ái a. Nữ nữ rất đắc ý nói. Ta chọn xong lâu mới tuyển đến nó. Nó còn không có danh tự đâu. Bởi vì là tặng cho ngươi lễ vật, cho nên nhất định phải từ ngươi tới thủ danh tự. Đặt tên, vậy ngươi chuẩn bị kêu nó tên là gì đâu này? Manh manh lộ ra làm khó thần sắc. Hiển nhiên gọi là đối với nàng có phần độ khó. Nữ nữ nói, không quan hệ. Chúng ta có thể từ từ suy nghĩ, ngươi ôm một cái nó, chấm ngoặc kép, nàng đem con chó nhỏ nhét vào manh manh trong lòng. Manh manh có phần không dám ôm, nhưng lại không nỡ bỏ buông ra, đúng là vẫn còn ôm cái cứng rắn, trên mặt lại nhiều vẻ tươi cười. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, La Khải cùng Lý Mộng Như lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Nữ nữ lôi kéo manh manh cùng con chó nhỏ cùng nhau chơi đùa. La Khải ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Lý Mộng Như mướn tới bảo mẫu A-di đưa lên nước trà. La Khải hỏi, cảm giác như thế nào đây? Hắn biết đoạn này thời gian Lý Mộng Như đều đem tinh lực cùng thời gian đặt ở manh manh trên người. Liền công ty đều rất ít. Đương cha mẹ thật không dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như cảm thán nói, nàng nhìn đang cùng con chó nhỏ vui đùa ầm ĩ manh manh. Trong đôi mắt hiện lên một vòng cưng chiều vẻ, may mắn manh manh thật biết điều, ngay tại lúc này vẫn không làm sao nói. Hội tốt, chấm ngoặc kép, La Khải nói, về sau ta thường ở bên này, có rảnh liền mang nữ nữ qua chơi, manh manh có thể có cái bạn, nàng nhất định sẽ trở nên hoạt bát. Đến lúc đó lại là một cái khỏe mạnh khả ái xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Lý Mộng Như cười nói, ngươi phòng ở làm tốt sao? La Khải đã quyết định đem Lý Mộng Như bằng hữu kia phòng nhỏ cho mua lại. Hiện tại sẽ chờ đối phương từ nước ngoài trở về tiến hành thủ tục sang tên. Bởi vì là bằng hữu duyên cớ, cho nên sớm vào ở tiến vào cũng không có liên quan. La Khải cũng không có tính toán làm cái gì thăng quan chi vui mừng. Bất quá vào ở lúc trước, khẳng định phải đối với phòng ở tiến hành sạch sẽ chỉnh lý. Còn có một ít gian phòng bố trí, làm tốt, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu, cười nói, buổi tối liền mang nữ nữ đi qua ở, cho nàng một kinh hỉ. Canh, một, đưa lên, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.